cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chứng. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua nhàn nhạt mây mù. Ở trường Hà Điện ngoại bậc thang lưu lại tầng tầng quang ảnh, đại tỷ nữ Vãn Trinh lãnh tiểu tỷ nữ. Nhóm lên núi, bắt đầu thông thường công tác, Giang Thải ngồi ở trên ghế nằm. Thổi trong sơn cốc xuyên qua mà đến phong. Trên tay bắt béo điểu A Bồ Câu. Biên loát điểu biên xem một quyển tối nghĩa sách cổ, may mắn nàng chọn học quá cổ Hán ngữ. Nhận thức hơn phân nửa cổ văn. Bằng không thật đúng là chị không được, một bên xem nàng một bên tại nội tâm diễn luyện một phen. Đã nhớ rõ mới chậm rãi phiên trang, A Bồ Câu ở nàng trong tay không an phận mà pi pi kêu. Lại bị hai căn ngón tay thon dài nắm miệng xác, nó vùng vẫy cánh cũng tránh thoát không được. Kinh hoàng thất thố, chủ nhân thay đổi. Hắn trước kia không phải như vậy đối nó. Không cần xảo, lại xảo đem ngươi nướng ăn. Giang Thải nhàn nhạt nói, này béo điểu tuy rằng đáng yêu. Nhưng là khả năng bị Doãn Trường Nghiêu sủng hư. Một chút cũng không sợ người. Lăn lộn thật sự, còn ồn ào. Liền kém ở trên người nàng ị phân, nghĩ đến ở nguyên tác. Nó là Doãn Trường Nghiêu cùng nữ chủ cảm tình chất xúc tác. Nàng liền rất cách ứng, A Bồ Câu thông nhân tính. Ngẩng đầu nhìn thấy Giang Thải lạnh băng căng chặt hàm dưới. Nó liền túng, nhẹ nhàng pi pi hai tiếng. Ngoan ngoãn ở Giang Thải trên đùi bò hảo. Nhậm loát Vãn Trinh ở một bên thân thủ dâng lên pha trà ngon. Tinh xảo ly đặt ở mộc mạc bàn gỗ thượng. Ly cái ở sơ dương chiếu dọi xuống có vẻ sáng lấp lánh, Doãn Trường Nghiêu ái trà. Vãn Trinh sẽ pha trà, trà cần thiết là mỗi ngày thần khởi bắt được sương sớm. Xứng với này lớn lên ở không cô sau núi. Chịu nhật nguyệt tinh hoa cùng tiên môn linh khí tẩm bổ lá trà phao ra tới mới được, tóm lại chính. Là tác giả vì cấp Doãn Trường Nghiêu lõm cái bức cách mới an bài này một yêu thích, bất quá này ly. Có ý tứ, đẹp đẽ quý giá tinh xảo, như bạch ngọc trong sáng. Vừa thấy liền không phải vật phàm, không phải Trường Hà Điện đồ vật, Giang Thải đem A Bồ Câu bỏ qua. Nó phịch cánh có chút sợ hãi mà giải khai chân chạy, nàng đem thẻ kẹp sách cắm thượng. Nhẹ nhàng mà khép lại thư, nhìn thoáng qua nước trà rồi sau đó đem ánh mắt dừng ở Vãn Trinh trên người. Vãn Trinh cục mi rũ mắt mà đứng ở trước mắt, hôm nay như thế nào đổi ly. Giang Thải không chút để ý hỏi, thanh âm thấp thuần, đem chính mình đều nghe say mê, Vãn Trinh một đốn, tiên tôn ngày thường đều bất quá hỏi cái này một. Ít sự, hắn hằng ngày đều từ nàng an bài, nàng đang muốn chủ động nhắc tới ly sự tới, tôn thượng. Đây là Bành Trạch quân phái người đưa tới Ngọc Thanh ly. Nói là ly trung cực phẩm, thiên kim khó cầu, chẳng những có thể xử nước trà càng ngọt thanh. Người thường trường kỳ dùng để uống, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng mềm nhẹ mà trả lời, Giang Thải ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi. Nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không cảm thấy hứng thú bộ dáng. A, sư huynh đệ tình thâm cảm tình bài đánh không nổi nữa. Liền sửa đi thu mua lộ tuyến. Thấy Giang Thải phản ứng, Vãn Trinh có điểm bất an. Tôn thượng muốn hay không thử xem? Không cần. Giang Thải nói, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt cười, đi cung phụng đi, Vãn Trinh có điểm sửng sốt. Ân, tiên tôn ý của ngươi là, nếu cái này cái ly như thế hảo, vậy cung phụng đi, Vãn Trinh, chính là đây là Bành Trạch quân. Nga, vậy đóng gói hảo, đưa trở về, liền nói bổn tọa vô công bất thụ lộc, không thể thu như thế chân quý lễ vật, Vãn Trinh cái này hoàn toàn nóng nảy. Nàng chính là thu Bành Trạch quân chỗ tốt, đáp ứng rồi sẽ ở tiên tôn trước mặt hỗ trợ nói tốt vài câu. Như thế nào biến thành muốn đem đồ vật đưa trở về? Tôn thượng, này, Giang Thải đem nàng biểu tình thu vào đáy mắt, nói, Vãn Trinh, ngươi là Trường Hà Điện đại tỷ nữ, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự có thể, này cùng người ngoài giao tiếp, vẫn là giao cho Cố Y đi, có quy củ mới thành vuông tròn. Hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, nàng lời nói không thể nói không chu tâm, Vãn Trinh trong lòng nhảy. Dựng, trong nháy mắt mặt bạch như tờ giấy, thình thịch một chút quỳ xuống tới quỳ dạp trên mặt đất. Tôn thượng, nô tỳ vượt qua, Vừa lúc lúc này Cố Y tới. Bước đi qua đi. Trước ôm quyền hành lễ sau liếc Vãn Trinh liếc mắt một cái nói. Tôn thượng, đây là... Giang Thải thong thả ung dung mà ngồi dậy. Không có việc gì. Ngươi đi xuống đi. Đem ly lui về. Bổn tọa cùng Cố Y có chuyện nói. Trước kia rất nhiều thời điểm Doãn Trường Nghiêu cùng Cố Y nói. Chuyện, Vãn Trinh đều là có thể ở bên cạnh đợi. Hiện giờ lại sẽ không lại có này cơ hội. Vãn Trinh lúc này tâm loạn như ma. Nơi nào còn lo lắng tưởng như vậy nhiều. Tạ ơn sau đứng lên. Bưng khay liền lui xuống, Cố Y cung kính nói. Tôn thượng, thuộc hạ đã cố ý hướng trưởng môn truyền đạt ngài ý tứ. Trưởng môn nói nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý hạ hầu Khâm đả thương người sự ân. Vất vả, Giang Thải vừa lòng gật đầu. Lại đây hạ, Cố Y không rõ nguyên do tiến lên. Giang Thải nhỏ giọng nói. Ngươi dạy ta huyễn hình thuật đi. Ta có điểm xem không hiểu sách này thượng viết, nói xong quả nhiên thấy Cố Y vẻ mặt phức tạp mà. Nhìn nàng, nhưng hắn vẫn là chưa nói mặt khác. Chỉ nói, đúng vậy, ở Cố Y dạy dỗ hạ. Giang Thải thành công học xong huyễn hình. Chưa hôm đó liền thực chiến. Biến ảo thành một cái diện mạo bình phàm tiểu đệ tử. Đi theo dòng người tiến thực đường ăn cơm, nhà ăn làm theo cãi cọ ồn ào. Chỉ là Giang Thải nghe được rất nhiều người thảo luận hôm nay sự tới. Nguyên lai Hạ Hầu Khâm bị trưởng môn tự mình ra mặt. Yêu cầu hắn rời đi Không Cô Sơn về nhà đi, mọi người sôi nổi suy đoán Giang Thải sau lưng rốt cuộc. Có cái gì người? Một cái bình thường hoàng thất công chúa. Như thế nào khả năng lớn hơn Hạ Hầu gia tộc con vợ cả đi? Lại nghĩ đến tối hôm qua luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung tiên tôn đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn. Này sau lưng ẩn tình, thật sự ý vị sâu xa, vì thế Doãn Trường Nghiêu đi múc cơm thời điểm. Liền đã chịu vạn chúng chú mục, Doãn Trường Nghiêu cũng rất đau đầu. Hắn bị Chu Uyển Nguyệt phiền một ngày, thật vất vả mới đem đối phương chất vấn tối hôm qua đã xảy ra cái gì sự cấp viên qua đi, chính bài. Đội, hắn nghe thấy chính mình sau lưng hai cái đệ tử nói. Nghe nói thí luyện trường thượng nếu là biểu hiện hảo. Liền khả năng bị các trưởng lão thu đồ đệ ai. Ta hảo tưởng chính mình bị tuyển thượng, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chúng ta những người này nơi nào có cơ hội. Ta xem nột, chúng ta địa linh uyển. Liền cái kia tần uyển cấm có cơ hội, nàng. Trừ bỏ có trương đẹp điểm mặt. Khác cũng không như thế nào, ngươi là không biết. Ngày thường tiên sư giảng bài. Khen đến nhiều nhất chính là nàng, Doãn Trường Nghiêu trong đầu hiện ra một trương mỹ lệ gương mặt. Tới, này không phải cái kia ở Không Cô Sơn hạ trong thị trấn. Cùng hắn phát sinh mâu thuẫn nữ tử sao, hắn còn nhớ rõ nàng thanh âm. Giống chim hoàng oanh giống nhau thanh thúy. Ríu rít chỉ vào hắn. Hỏi hắn vì cái gì muốn khi dễ tiểu cẩu, hắn kỳ thật chỉ là xuống núi điều tra ma tộc sự. Đi đường không lưu ý. Kia chỉ lưu lạc cẩu chính mình phát đi lên. Bị Cố Y đá văng, nàng không giống mặt khác nữ tử như vậy. Nhìn thấy hắn đều tất cung tất kính kinh sợ hoặc là si mê với hắn mỹ mạo mà vẻ mặt mị thái. Nàng giống một con tiểu thứ vị giống nhau. Cả người là thứ, lại rất đáng yêu. Làm người rất muốn sờ sờ, chính là hắn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Hắn đánh cơm tìm cái địa phương ngồi xuống. Đột nhiên tỉnh lại. Hắn rõ ràng chỉ cùng Tần Uyển cấm từng có một hai lần tiếp xúc. Như thế nào sẽ không tự giác suy nghĩ nàng, hắn đối nàng cũng không cảm thấy hứng thú mới đúng, thật. Là ma xui quỷ khiến. Khẳng định là hắn còn không thích ứng thân thể này. Xuất hiện chứng tiên tôn, ở hắn vùi đầu ăn cơm thời điểm. Đột nhiên cùng hắn ngồi đối bàn người đem đầu duỗi lại đây. Nhỏ giọng kêu hắn, hắn vừa nhấc đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đầu một chút đụng vào đối phương cằm, ngao ô. Hét thảm một tiếng. Hết chương.